Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trước đó nếm qua Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, thua thiệt Kurotaku rất rõ ràng tuyệt không thể xem thường Dark thuộc tính chiêu thức. Nói những cái kia không hiểu thấu phụ hiệu quả có thể buồn nôn chết ngươi. Bởi vì cái gọi là điền kỵ đua ngựa, dưới đối đầu, mặc dù Imbo còn có thể tiếp tục chiến đấu năng lực, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Tổng thể tới nói, Sakuchi là kiếm, bởi vì lấy Sakuchi bạo lộ ra qua hai cái Pokemon, tất cả đều là yếu tại phai thêm fighting thuộc tính. Âm ha, là thật âm, Kurotaku lắc đầu. Sakuchi vừa tiếp xúc khẳng định sẽ kéo về hợp đem Imbo kéo chết. Cũng không biết lấy ra cái gì Pokemon. Nghĩ như vậy, Kurotaku đảo mắt liền nhìn thấy trên TV Sakuchi không có chút nào dây dưa dài dòng ném ra chính. Mình cái thứ hai Pokemon một con lớn lên giống ốc sên lại giống con sên. Bên trên nâu dưới hồng cổ quái Pokemon. Pokemon, Gastrodon. Tây Hải, giới tính, đẳng cấp, cấp 59 đặc tính, dẫn nước, thuộc tính, Water cộng Ground, Trainer, Sakuchi phối chiêu, Water Power, thủy chi gợn sóng, LV6, mắt bom, bom bùn, LV5, mắt đi Water, nước bẩn, LV5 Recover, tự mình tái sinh, LV5, I-beam, đóng băng chùm sáng. LV5, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, LV4, Harden, cứng ngắc, LV4, Substitute, thế thân, LV4 OOA. Gia hỏa này là cố ý buồn nôn Fred A. Nhìn thấy cái này Gastrodon về sau, Kurotaku liền thật cảm giác Toxic Rock trúng độc có lẽ không phải vận khí. Sakuchi có thể là tịch tới Imbo sẽ trúng độc. Mới lựa chọn Toxic Rock đi lên đưa một cái, vì chính là có thể để cho Gastrodon đi lên không đánh mà thắng đem Imbo của Fred đưa xuống sân. Fred cũng không phải kẻ lỗ mãng, nhìn thấy Gastrodon trước tiên trầm mặt xuống, cảm thấy mình hơn phân nửa trúng Sakuchi cái bẫy, cho nên hắn ngay đầu tiên thu hồi trúng độc trạng thái Imbo. Pokebo có thể cố định Pokemon trạng thái, để tình huống sẽ không chuyển biến xấu. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Lựa chọn sáng suốt. Imbo cường độ không thể nghi ngờ là Fred trong tay mạnh nhất một chương bài. Tuyệt không thể tùy tiện vứt bỏ. Trao đổi xuống dưới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Motohiroshi nửa thở phào nói. May mắn trong Pokebo sẽ không bởi vì chúng độc tiếp tục tiêu giảm thể lực. Kỳ thật trò chơi ở trong từng có Pokemon tại trong Pokebo cũng biết chụp huyết thiết lập. Nhưng cái này thiết lập tại thế hệ thứ 5 bị gỡ ra. Thế hệ thứ 4 lúc làm Pokemon thể lực tiêu giảm đến một lúc thời điểm. Chúng độc trạng thái sẽ biến mất. Loại này khó mà giải thích thiết lập thật là khiến người ta sầu chết. Tính thế nào? Chẳng lẽ muốn nói Pokebo khoa học kỹ thuật phát đạt? Có thể để cho Pokebo nội bộ thời gian tạm dừng. Trở về chính đề, Fred lông mày nhéo một cái. Tựa hồ đang quyết định muốn lên sàn Pokemon. Một phút đồng hồ sau, hắn đưa tay duỗi hướng về sau eo. Cấp tốc móc ra một viên Pokebo ném ra ngoài. 3. Pokemon, Scrafty, giới tính, đẳng cấp, cấp 58 đặc tính. Set skin, lột xác. Thuộc tính, Dark cộng Fighting, Trainer, Fred phối chiêu, hai giam kích LV5, Snatch, cướp đoạt, LV5, leo vách núi LV5 Focus Punch, chân khí quyền, LV5, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV5, Torment, cố tình gây sự, LV5 Taunt, khiêu khích, LV4, Thunder Punch, lôi điện quyền. LV4, Iron Defense, tường sát, LV4 nà ní. quan thần làn ca, nhìn thấy Sir Crafty Kurotaku tâm tình hơi có chút kích động. Nổi danh như vậy, Pokemon hắn đã sớm muốn gặp một lần. Nhìn một cái này dựng đứng lên màu cam màu gà tóc, chồng chất, thấp eo quần, ánh mắt sắc bén, người thật giống như rất thích Sir Crafty. Từ đầu đến cuối chú ý Kurotaku, Christina nghiêng đầu, biểu lộ quái dị mà hỏi. Kurotaku bình phục một chút sau động tâm thần, cười cười nói, không có không có, chẳng qua là lần đầu nhìn thấy lớn lên như vậy. Ân, đặc dị độc hành Pokemon, vì chính mình tăng lên kiến thức mà cảm thấy vui sướng thôi. Cố lên quan thần làn ca, đánh nổ con kia con sen. Christina mặt ngoài từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng bắt đầu oán thầm Kurotaku thẩm mỹ phẩm vì người trên mặt vui sướng cũng không có đang nói đặc dị độc hành bốn chữ này. Đấu trường, Sakuchi thấy được Sir Crafty, trong lòng lên cảnh giác. Hắn nhận ra đối diện cái này Pokemon là Dark thêm Fighting hợp lại thuộc tính. Mà bình thường tới nói, Dark thuộc tính Pokemon trong tay chắc chắn sẽ có một chút, có chút quỷ dị chiêu thức. Hiệu quả thanh kỳ, Water Power, thủy chi gợn sóng, Gastrodon dưới thân bắt đầu tràn ra dòng nước, róc rách mảnh nước thấm ướt xung quanh thổ địa. Thật đáng tiếc dù là bát cường thi đấu chủ sự phương vẫn không có chế tạo ra đặc thù sân bãi đi ra. Đất vàng vẫn như cũ là cái kia đất vàng địa, nhưng gập ghềnh mặt đất làm dòng nước rất nhanh lan tràn đến Sir Crafty dưới chân. Sát nhập sinh vũng nước nhỏ, Sir Crafty giơ lên chân, phát hiện hỗn hợp tại nước ở trong còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra chất lỏng màu tím. Không nhìn kỹ đều không nhìn thấy. Ô ti, Sir Crafty trước tiên đem phát hiện của mình cáo chi Fred. Là độc sao? Fred trong lòng hơi rét, vừa định để Sir Crafty làm những gì, liền gặp được trên mặt đất nước bắt đầu nhanh chóng chấn động. Đón lấy, Sir Crafty dưới thân vũng nước nhỏ đột nhiên nổ lên. Water Power, thủy chi gợn sóng, chấn tự quyết. Thần không biết quỷ không hay tập kích để Fred có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì hai người cách xa nhau quá xa, hắn lại không hiểu môi ngữ, cho nên dù là Sakuchi nói thứ gì hắn cũng là nghe không được. Sir Crafty ngang nhiên xông qua, hắn nhìn xem bị từng vòng dòng nước gợn sóng đánh trúng Sir Crafty. Biết điểm ấy tổn thương không đủ để đánh bại nó. Gia hỏa này song phòng thế nhưng là cao không được. Ô ti, ăn một phát Water Power, thủy chi gợn sóng, Sir Crafty dậm chân hướng phía Gastrodon chạy đi, tiện thể xoa xoa trên mặt nước đọng. Đối diện, Sakuchi thấy được Water Power, thủy chi gợn sóng, giống như đối Sir Crafty không có tác dụng. Xách, một tiếng có chút đau đầu. Gastrodon phối chiêu ở trong không có khắc chế Sir Crafty chiêu thức. Đại biểu Gastrodon ít nhất phải dùng hai cái chiêu thức mới có thể đánh bại nguyên bản một chiêu. Thức liền có thể tiêu diệt Sir Crafty. Nói thật đây là cực kỳ bất lợi. Nhưng người nào nói không có khắc chế liền làm không xong đối thủ đây. Mát bom, bom bùn, đừng cho nó tới gần. Gastrodon tuân lệnh. Hé miệng giống như là súng máy đồng dạng liên tiếp phun ra mấy viên nước bùn đoàn. Có phải hay không bổn hệ chiêu thức uy lực chênh lệch thật rất lớn. Nếu như trước đó Toxicroak phun ra mát bom, bom bùn là nắm đấm lớn lựu đạn lời nói. Như vậy Gastrodon phun ra mát bom, bom bùn chính là to bằng đầu người đạn pháo đầu, mà lại nhan sắc càng đậm, bay vụt tốc độ càng nhanh. Đối mặt từng khỏa hướng phía nó đầu bay tới nắm bùn, Sir Crafty bước chân không khỏi dừng lại mấy bước, có mấy phần e ngại. Đừng hoảng hốt, dùng ngươi quần đem phi đạn đỡ được. Fred lời nói kịp thời nhắc nhở Sir Crafty. Nó cấp tốc kéo chính mình chồng chất quần lót, phi thường dứt khoát che khuất đầu của mình. Bành bành, liên tiếp nước bùn đạn rơi vào Sir Crafty trên quần. kịch liệt chấn động để nó bước đi liên tục khó khăn. Nhưng tốt xấu còn tại chậm rãi tiến lên. Frank ngẩng đầu nhìn, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm. Liền hô lớn, hai giam kích, một cái thấp, trúng đích cao uy lực chiêu thức. Hơn nữa còn có đoạn ngắn chuyển vị hiệu quả. Sir Crafty nghe vậy, vội vàng buông ra túi quần bay vọt lên. Cao cao nâng lên đầu gối đối với Gastrodon phóng đi. Nâu đỏ sắc ánh sáng tại trên đầu gối của nó sáng lên. Muddy water, nước bẩn. Gastrodon ngóc đầu lên đối với bay lên cao cao Sir Crafty phun ra một cỗ ẩn chứa bùn nhão dòng nước. Xiết, chính chúng Sir Crafty thân thể. Nhưng rất đáng tiếc cũng không có thể ngăn ở hai giam kích tiến lên con đường. Thấp tỷ lệ chính xác hai giam kích chính chúng Gastrodon đầu. Bành, không biết từ đâu mà đến bụi mù nổ tung. Gastrodon hét thảm một tiếng. Mặc dù fighting thuộc tính không khắc chế nó, nhưng như cũ tạo thành không thấp tổn thương. Recover, tự mình tái sinh. Sakuchi cắn cắn răng, hắn ám chỉ substitute, thế thân, thế mà có thể phát động thành công. Hai giam kích rơi xuống quá nhanh, nghĩ hay lắm, sờ nát, cướp đoạt, bụi mù tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Gastrodon trên thân vừa mới sáng lên recover, tự mình tái sinh, bạch quang, liền bị Sir Crafty trên nắm tay sáng lên hắc quang cắt đứt. Recover, tự mình tái sinh, bạch quang đúng là từ Sir Crafty trên thân phát sáng lên. Sakuchi răng bắt đầu mỏi nhừ, ta liền biết, ton, khiêu khích, đại biểu Dark thuộc tính năng lượng hắc quang lần nữa sáng lên. Sir Crafty đối Gastrodon ngoắc ngón tay, thành công đưa nó biến hóa loại chiêu thức toàn bộ phong ấn. Ngươi buồn nôn ta, chán ta cũng buồn nôn ngươi. Sakuchi cảm giác khí đến bạo tạc, Water Power, thủy chi gợn sóng, đem nó đẩy đi ra. Nhất định phải cùng Sir Crafty kéo dài khoảng cách, nếu không đem không có phần thắng. Gastrodon lại một lần nữa tạo nên dưới thân vũng nước. Đại lượng nước bị nó phun ra. Không biết có phải hay không là lần này Sir Crafty cách tương đối gần nguyên nhân. Water Power, thủy chi gợn sóng, uy lực cao hơn một chút. Dòng nước ứng thanh đột khởi. Một vòng lại một vòng hình tròn sóng chấn động hướng phía Sir Crafty xâm nhập đi qua. Focus Pan, chân khí quyền. Đánh vỡ nó, bảnh, nâu đỏ sắc nắm đấm đảo đang nhìn giống như vô hình sóng nước bên trên. Trực tiếp đem dòng nước đánh nổ, tiếp lấy quyền thế không ngừng, hướng phía Gastrodon đầu nện gõ. Không có xúc thế, Sakuchi kinh ngạc, focus pan, chân khí quyền, cũng phải cần ngắn ngủi tụ lực chiêu thức. Không có tụ lực cũng có thể dùng đến sao? Phòng nghỉ Kurotaku hết sức kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy bình thường. Trên thế giới luôn có như vậy một hai con có được năng lực kỳ dị Pokemon. Có thể sử dụng không tụ lực Focus Pan, chân khí quyền, cũng rất bình thường. Đông, Focus Pan, chân khí quyền, trúng đích, lần này không có lại xuất hiện không biết tên bụi mù. Khán giả phi thường trực quan thấy được Gastrodon mềm mại không xương đầu lâu trong khoảnh khắc đó. Vặn vẹo thành một nửa lõm vật thể. Sau đó Gastrodon đầu liền vô lực buông xuống dưới. Tất, trọng tài tiếng còi. Gastrodon chiến đấu không thể. Sir Crafty chiến thắng. Sakuchi tuyển thủ còn sót lại Pokemon vì một con. Cái này, đây cũng quá nhanh. Sakuchi ngây người một lúc, hắn là thật không có kịp phản ứng Sir Crafty có thể dùng ra không tụ lực Focus Pan. Chân khí quyền, nếu không lấy bình thường chiêu thức uy lực, cho dù là bổn hệ tăng thêm, cũng không thể tại đánh xuyên Water Power, thủy chi gợn sóng, tình huống dưới, đánh trúng Gastrodon đầu, ra hỏa này, một mực đang chờ Gastrodon lộ ra sơ hở a. Sớm biết thay người, Sakuchi sắc mặt âm trầm xuống. Một đối ba, hơn nữa còn là đối đầu hai cái hoàn hảo không chút tổn hại. thua tỷ lệ vượt qua 8 thành. Nhưng, vẫn là đến dãy dụa một chút. Lên, Sakuchi niếm một cái ra chính mình vương bài. 60 cấp tăng growth, bắt đầu vùng vẫy dãy chết. Kurotaku dần dần không có tiếp tục quan sát hứng thú. Co quáp thân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật Sakuchi kế sách vẫn là rất không tệ. Trước phế bỏ đối phương bài tăng growth uy hiếp cực lớn Imbo. Lại dùng năng lực bay liên tục mạnh Gastrodon thu lại Imbo. Không tịch thu cũng không quan hệ. Chỉ cần tiếp tục đứng trận là được rồi. Miễn cũng là không đánh nổi Gastrodon. Tiếp tục tiêu hao đối thủ Pokemon thể lực. Cuối cùng lại đến tăng growth dùng vô địch Power Whip. Cường lực quất, thu lại bọn chúng. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải một con treo vách tường. Cho nên thế giới này lợi hại liền lợi hại tại treo vách tường vô địch bên trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?